Ma Ngân, chương 100, thay đổi linh hoạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đội của Tiêu Hoàng nhìn qua lại còn khá một hút ngoài việc đối kháng với huyết lân lang biến dị khiến hộ giáp trông rách nát ra thì những vết thương nhẹ đều đã được trị liệu tốt mà thu hoạch thì lại rất nhiều. Trong đội 15, thực lực cũng chỉ được xem là thường thường. Cũng bởi thế nên ma văn có tính năng chắc tuyệt của Tiêu Hoàng không nghi ngờ gì nữa lại có hiệu quả tuyệt đối. Tề Kiệt, trong đám mấy trăm người này, Tiêu Hoàng chú ý rất nhanh tới một thân ảnh. Mà bên cạnh hắn, Hạ Ái Hùng đang nằm trên một cái cáng giản dị, bị trọng thương khiến người ta cảm thấy như hấp hối. Đứng trong bụi cỏ, Tề Kiệt cũng chú ý tới Triệu Thanh mang đám người Tiêu Hoàng tới, nhất thời cảm khái ngàn lần, sờ sờ hai má chật vật dẫn theo 8 gã đồng đội đi tới phía Triệu Thanh. Triệu Thanh cuối cùng cũng tìm được ngươi, đôi mắt Tề Kiệt hơi đỏ lên, tuy rằng chỉ một gặp một ngày nhưng bọn họ lại cảm thấy như xa mãi ba thu. Nhất là trên đường gặp nhiều gian khổ, vô số phiền toái, có sinh vật khổng lồ, có các loại tình huống bất ngờ nhưng bị thực vật độc đâm bị thương. Mà bọn họ sở dĩ phân tán ra cũng là do ý của Triệu Thanh, muốn tiếp viện đồng đội trong rừng rậm gấp. Về phần Tiêu Hoàng thì vốn cũng không đa sầu đa cảm. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cũng không quen với người ta mà. Thậm chí tên còn không biết thể hiện vẻ kích động sao. Thế thì dối trá quá. Ngồi xổm xuống, Tiêu Hoàng bắt đầu hết sức tập trung nghiên cứu loại cỏ màu tím trước mặt. Có thể nói cây cỏ này theo sở học của Tiêu Hoàng thấy rất kỳ lạ. Lá cây giống như bàn tay người, phân ra 5 phần, hoa giống như một quả cầu nhung màu trắng. Gốc cây gãy ra sẽ chảy chất lỏng như máu. Nghĩ mãi nhưng Tiêu Hoàng cũng không tìm được loại thực vật phù hợp với thứ cỏ tím này. Đây hẳn là thực vật mới, hoặc loại vô cùng hiếm thấy. Cẩn thận lấy chút cỏ thử nghiệm trên ma văn dược tính thấy nó không đổi màu chứng tỏ không có tính ăn mòn, vì thế Tiêu Hoàng liền bắt đầu làm tới cùng, lấy ra mấy cái túi nhựa thật dài, đào tận gốc loại cỏ này, chuẩn bị mang về nghiên cứu cho kỹ. Tiểu Kỳ Lang cũng đã tỉnh ngủ tuy nhiên không giống như đám linh thú nhỏ khác muốn bỏ chạy, dường như coi Tiêu Hoàng là chủ nhân thật bắt đầu học theo dáng vị Tiêu Hoàng chọn cỏ. Tuy nhiên Triệu Thanh vốn không nhẹ nhàng được như Tiêu Hoàng. Hạ Ái Hùng có vẻ bị thương rất nặng, từ vai tới xương sườn bị một vết móng dài, tuy rằng đã sử dụng dược văn trị bệnh nhưng dường như căn bản không hiệu quả. Cánh tay, đùi cũng đầy những vết thương. Sao lại bị thương tới mức này? Vẻ mặt Triệu Thanh ác liệt, thần sắc tràn ngập lo lắng. Ở Tử Vi Thần Triều, nhân vật cấp ngự giả bất kể đối với thế lực nào cũng đều rất quý giá. Nhất là nhân vật cấp bậc nguyên lão giống như Hạ Ái Hùng. Cứu đồng đội, hơn nữa liên tục cứu hai người. Tề Kiệt đáp, dược sư đâu, dược sư mau tới trị liệu. Triệu Thanh ra lệnh, trước mắt ở trong đội gần 30 người này có 3 người là dược sư, cao nhất là ngự giả cấp 1, thấp nhất là ngự đồ cấp 8, hiển nhiên cấp bậc cũng không cao lắm. Trong toàn bộ đội này, dược sư cao nhất là Hạ Ái Hùng, tuy nhiên lúc này thần trí đã không rõ rồi. Những dược sư này cũng hơi luống cuống, tất cả ngoại thương đều không thể dùng dược văn trị bệnh, chỉ có thể miễn cưỡng khống chế cho miệng vết thương không chảy máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Hạ Ái Hùng sắp không xong, tên dược sư cấp ngự giả Đỗ Khắc rất nhanh lấy trong túi hành trang ra một cái kim tiêm, bên trong có chất lỏng màu vàng nhạt. Đây là dung dịch trợ tim, tác dụng làm cho cơ tim co rút phòng sốc. Tiêm cho hắn dung dịch trợ tim, còn không bằng trực tiếp chém cho hắn một đao đi cho xong. Ngay lúc Đỗ Khắc vừa mới cởi bảo hộ chuẩn bị tiêm cho Hạ Ái Hùng thì Tiêu Hoàng đã thu thập cỏ tím xong, ôm Tiểu Kỳ Lang đứng lên nói với hắn. Thật ra Tiêu Hoàng vốn là người ngoài, lại có bối phận nhỏ, bởi vậy cũng không muốn xen vào việc trị liệu cho Hạ Ái Hùng. Nhưng thấy hành động của Đỗ Khắc sắp làm không khác gì giết SDS thì thế hắn cũng phải nói một câu. Cuối cùng cũng không thể để Hạ Ái Hùng chết được, vị tiểu ca này, sao lại nói thế? Đỗ Khắc ngừng tay tuy trong lòng bất mãn nhưng vẫn ôn hòa hỏi. Chẳng lẽ ngươi không thấy hắn bị xà độc sao? Tiêm cường tâm châm vào sẽ làm tăng tốc độ tuần hoàn của máu, khiến độc tố lan càng nhanh hơn. Tiêu Hoàng chỉ về phía mắt cá chân Hạ Ái Hùng, nơi đó có một vết đỏ nhỏ bằng đầu đinh, nhìn theo ngón tay của Tiêu Hoàng, Đỗ Khắc mới chú ý tới điểm này, không khỏi sợ hãi. Hắn là từ một đội ngũ khác hợp vào, căn bản là không biết Hạ Ái Hùng bị thương ra sao, tất nhiên cũng coi thường chuyện rắn cắn. Chẳng lẽ vết thương không khép lại được là do nọc rắn? Đỗ Khắc đoán như vậy, dựa vào trình độ y thuật của hắn cũng không khó nghĩ tới đó là độc dịch của hắc cảnh xà. Tuy nhiên muốn trừ độc thì giải độc văn bình thường không có hiệu quả, phải có chuyên môn mới được. Mà thứ đó hắn không mang theo, mà dược sư có dược văn này lại không có mặt. Thấy Đỗ Khắc bó tay, Tiêu Hoàng tạm dừng một lát, đưa mắt nhìn Hồng Phong, ý bảo hắn lấy thị huyết mẫu trùng ra, sau đó đi tới cạnh Hạ Ái Hùng, hơi vạch mi mắt đối phương quan sát, sau đó cầm ống thủy tinh quơ quơ trước mặt Hạ Ái Hùng nói. thứ này giá 100 kim tệ nhé, bởi tiếp tới sẽ dùng đến nên Tiêu Hoàng cũng nói rõ cho Hạ Ái Hùng biết nó giá bao nhiêu. Thế đối phương mới biết vì cứu hắn mà mình phải tốn bao nhiêu. Không dừng lại, hắn mở bình thủy tinh ra. Lúc này Tiêu Hoàng lấy thị huyết mẫu trùng ra trực tiếp dùng dao nhỏ mổ bụng, đồng thời lấy một ống tiêm hút độc dịch trong tuyến độc của nó, không do dự tiêm chất độc vào trong thân thể Hạ Ái Hùng. Trước đó Tiêu Hoàng đã đọc một cuốn sách y thuật, bên trong từng nhắc tới độc dịch của thị huyết mẫu trùng có thể giải độc rắn, tuy nhiên không hay dùng lắm. Nhưng Tiêu Hoàng vẫn làm theo, bởi từ khi mở hiệu thuốc trị bệnh cho nhiều bao nhiêu, lá gan hắn cũng lớn hơn nhiều, không còn sợ đầu sợ đuôi như trước nữa. 2 phút ngắn ngủi trôi qua, khi độc tố của thị huyết mẫu trùng rót vào thân thể Hạ Ái Hùng xong, Tiêu Hoàng lại lật mi mắt hồng phong lên xem, thấy tơ máu đỏ trong đó rõ ràng giảm đi, xem ra có tác dụng rồi. Đợi 5 phút đồng hồ tới khi tơ máu trong mắt Hạ Ái Hùng hết sạch, Tiêu Hoàng mới bắt đầu sử dụng xích cực dược văn trị vết thương cho Hạ Ái Hùng. Bởi vì không gia tăng trạng thái mặc nại trên người Hạ Ái Hùng nên xích cực dược văn cũng không có bài xích. Nhìn Tiêu Hoàng lập tức tìm ra vấn đề, đồng thời miệng vết thương trên người Hạ Ái Hùng bắt đầu khép lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, 3 gã dược sư trước đây thần sắc không khỏi ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói về thực lực dược sư thì 2 vị khác khó nói, chứ Đỗ Khắc nhất định là trên Tiêu Hoàng, nhưng người giải quyết được vấn đề lại là Tiêu Hoàng. Chuyện này dường như đúng với câu nói thường xuyên ở cửa miệng của Tăng Hoành Vân, đó là dược sư chữa bệnh thì thực lực là chủ yếu, như đúng bệnh đúng thuốc, linh hoạt thay đổi. Mà muốn thế thì phải có cơ sở là học thuật sâu sắc. Triệu Thanh tất nhiên cũng có thể nhìn thấy Tiêu Hoàng, thậm chí thấy trạng thái Hạ Ái Hùng tốt hơn lên, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn đã từng nghe Tăng Hoành Vân nói Tiêu Hoàng có điểm không giống người thường, hôm nay hắn đã cảm nhận được. Ở thời điểm này, chỉ cần có thể đạt mục đích thì có thể không từ thủ đoạn. 10 mấy phút sau, miệng vết thương trên cơ thể Hạ Ái Hùng đã được chữa tới 7-8 phần. Tuy nhiên bởi mất máu nhiều quá và độc tính ăn mòn nên rất suy yếu. Được rồi, tuy nhiên năng lực của ta cũng có hạn, chỉ có thể làm tới mức này. Sinh mạng đã không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên còn cần Tang Hoành Vân tự mình trị liệu thì mới khỏi hẳn được. Tiêu Hoàng đáp, giọng nói có vẻ rất bình thản, sau đó cúi đầu xem thị huyết mẫu trùng vừa bị mổ bụng. Tiêu Hoàng không để ý tới nữa, tìm một chỗ không người tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu thứ cỏ tím trông như bình thường này. Đa tạ, Hạ Ái Hùng suy yếu vô cùng, hơi liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng, nói khẽ. Tiêu Hoàng không đáp, chỉ cười cười khoát tay với hắn. Tuy nhiên đúng lúc này thần sắc Tiêu Hoàng bỗng biến đổi. Cách đó không xa, Sài Sương và 10 mấy người đám Bì Hải Phi trông rất chật vật cũng đi khỏi rừng cây, trùng hợp là Sài Sương cũng nhìn về phía Tiêu Hoàng. Hừ, Sài Sương thấy bên cạnh Tiêu Hoàng đã có vài chục người thuộc tập đoàn Thiếu Giang, hừ lạnh một tiếng, không tỏ vẻ gì. Về phần Triệu Thanh thì tất nhiên cũng chú ý tới tình hình đó, trong lòng bắt đầu cảnh giác. Gần như đồng thời khi đám người Sài Sương xuất hiện, Yến Nam bỗng nhiên tới cạnh Tiêu Hoàng, vẻ mặt nghiêm túc nói khẽ với Tiêu Hoàng. Đội trưởng, có tình huống, ngươi xem, nói xong Yến Nam đưa màn hình nhỏ trên tay cho Tiêu Hoàng, chỉ cho hắn thấy trong ma văn thăm dò có rất nhiều điểm sáng lại xuất hiện. Là bọn họ, Tiêu Hoàng lẩm bẩm, vẻ mặt cũng trở nên cảnh giác, giờ vờ vô tình nhìn bốn phía, lại quan sát theo hướng của màn hình. Nơi đó là một chỗ rừng cây rậm rạp, chỉ dựa vào mắt thường không thể thấy chút bất thường nào. Cách chương,